Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 155, chúng ta, có phải hay không hẳn là từ bỏ, đắp đường biên một lần lơ đãng chuyển bóng, đánh xuyên qua Leeds United toàn bộ phòng tuyến, bất quá, trận banh này nhìn qua uy hiếp không lớn, bởi vì bóng đá chính cấp tốc hướng về mặt khác một bên ranh giới cuối cùng bên ngoài lăn đi. Mắt thấy nguy hiểm liền muốn giải trừ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là thở dài một hơi. Trận đấu này phải kết thúc. Leeds United đội muốn chiến thắng Newcastle United đội. Cầm tới 3 phần. Thế nhưng là ngay lúc này. Dị biến nảy sinh. Vùng cấm địa sau điểm Nerjok Bia trực tiếp nhanh chóng trượt sẻng ra ngoài. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm là đem bóng đá cho câu trở về. Trận banh này nghiễm nhiên chính là cứu cầu đi. Căn bản cũng không phải là cái gì truyền bóng cùng sút gôn. Nhưng là cái này bóng đá cầu nhanh rất nhanh. Cấp tốc bay vụt hướng vùng cấm địa trung lộ tới. Pique trực tiếp vung mạnh chân giải vây. Nhưng là Pique lại đá chật. Bóng đá trực tiếp đánh vào hắn đặt chân trên chân. Sau đó nhanh chóng phát sinh biến hướng. Chui vào Leeds United đội cầu môn. Trận banh này tốc độ thật là quá nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện, mà lại khoảng cách Pique cách gần như thế. Hắn căn bản là có chút phản ứng không kịp, bóng đá liền nện trên đùi hắn, trực tiếp phát sinh biến hướng, lăn tiến vào cầu môn. 2-2, Newcastle United đội vậy mà tại tranh tài kết thúc trước đó đem so với phân san đều tỷ số. Mà lại hôm nay hai cái này dẫn bóng đều là Leeds United đội phản lưới. Vận khí của bọn hắn thật là quá tốt rồi. Nhìn đến đây Doa thực tình im lặng. Xem ra trận đấu này, bọn hắn thật là không có thắng trận mệnh a. Cuối cùng quả bóng này trách ai được? Quái Pique, rất bình thường hiển nhiên không có khả năng. Trận banh này xử lý là phi thường khó khăn. Trận banh này chỉ có thể quái vận khí đi. Đúng vậy. Cuối cùng Leeds United đội tại hai cầu dẫn trước cục diện thật tốt dưới. Là đánh vào hai hạt phản lưới. Bị đối thủ bức hòa. 2-2. Đúng vậy. 2-2. Leeds United bỏ lỡ một trận rất tốt cầm 3 phần cơ hội a. Trận đấu này kết thúc về sau. Doa là phi thường buồn bực. Đây là thượng thiên cho Leeds United đội nhiều cơ hội tốt a. Đáng tiếc bọn hắn vậy mà không nắm chắc được cơ hội. Tranh tài kết thúc về sau. Doa nói như thế đường. Đây quả thật là một trận phi thường kỳ quái tranh tài. Giống như có một chi vô hình tay đang khống chế trận đấu này. Chính là không muốn để cho chúng ta Leeds United đội chiến thắng. Hai cái này ném cầu đều là quá ngoài ý muốn. Hôm nay là chúng ta Leeds United đội vận khí không tốt a. Bất quá, ta tin tưởng, ở phía sau trong trận đấu. Chúng ta Leeds United đội là sẽ không lại gặp đến tình huống hôm nay. Nói thật, Doa trong lòng vẫn là rất tức giận. Trận đấu này cuối cùng vậy mà đá cho cái dạng này. Newcastle United người tự nhiên là cao hứng phi thường. Trận đấu này bọn hắn đơn giản chính là nhặt được một phần. Thật là quá may mắn. Nhao nhao điên cuồng chúc mừng. Tựa như là thu được bản trận đấu thắng lợi đồng dạng. Doa là một khắc đều không có ở chỗ này chờ lâu. Bọn hắn là rời đi Newcastle United. Đi thẳng về Leeds United. Mà trên xe, Leeds United người là quan tâm MU đội tranh tài. Hiện tại MU đội tranh tài đã tiến hành gần nửa trận đấu. Song phương điểm số vẫn như cũ là không so với không. Doa rất bình thường im lặng. Nếu như trận đấu này MU đội là lấy dạng này điểm số kết thúc. Như vậy Doa thật là sẽ phi thường buồn bực. Bởi vì đây là bọn hắn thu nhỏ cùng MU đội phân kém cơ hội tốt nhất a. Hiện tại, Leeds United đội đám cầu thủ cảm xúc đều vô cùng xa xút. Đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới bọn hắn làm một lần ngu dường nào ép sự tình. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là tại nghiêm túc nghe đài MU đội cùng Arsenal đội tranh. Tài, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương vẫn như cũ là chiến thành không so với không hòa. Nghe được cái này điểm số. Hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ đều là thở dài một tiếng. hết thảy cùng cảm xúc đều tại cái này thở dài một tiếng bên trong. Doa cũng là rất bình thường im lặng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Không qua bao lâu, MU đội cùng Arsenal đội nửa chàng sau tranh tài bắt đầu nhóm. Mà để Leeds United đội không thể tiếp nhận chính là MU đội dẫn bóng. Cristiano Ronaldo đường biên sau khi đột phá, trực tiếp nổ bắn ra đắc thủ. 1-0, nghe được cái này điểm số, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng ảo não. Nếu như MU đội thắng được trận đấu này, như vậy MU đội liền đem tiếp tục đem phân chênh lệch mở rộng. Leeds United đội đang muốn đuổi kịp MU đội liền vô cùng khó khăn. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng hối hận. Hối hận không thể chiến thắng Newcastle United đội. Nếu như cầm trận đấu này, tình cảnh của bọn hắn cũng sẽ không giống bây giờ như thế lúng túng. Doa tâm tư cũng là có chút lưu động. Mặc kệ MU đội cùng Arsenal đội trận đấu này điểm số như thế nào, tâm tình của hắn cũng sẽ không tốt. Nếu như MU đội thắng trận banh, cái này phân chênh lệch là kéo đến lớn hơn. Nếu như MU đội là thua cầu, như vậy Leeds United lại là bỏ lỡ vô cùng tốt thu nhỏ cùng MU đội ở giữa phân kém cơ hội. Vô luận kết quả như thế nào, Doa đều cao hứng không nổi. Trách thì trách bọn hắn Leeds United đội A có thể nắm chặt cơ hội. Chiến thắng Newcastle United đội. Từ nửa chàng sau tranh tài phút thứ 20 bắt đầu, sân bóng đồ vật bên trong phong vân đột biến. Arsenal đội là thời gian dần qua khống chế được tranh tài cục diện. Mà lại tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 27 thời điểm, Thierry Henry ở giữa sân nhận được Fabregas cắt bóng chuyền bóng về sau. Sau đó từ đó vòng cao tốc dẫn bóng, ngay cả qua ba người giết tiến vào MU đội vùng cấm địa. Một cước thấp bắn, đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn, sàn đều tỷ số điểm số. Quả nhiên, thương vương vẫn là cái kia thương vương, thực lực vô cùng lợi hại. Arsenal đội sàn đều tỷ số điểm số về sau, là tình thế mạnh hơn. MU người thời gian dần qua ý thức được tranh tài là không khống chế nổi. Hậu phòng tuyến là có chút loạn, có chút chống đỡ không được. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm, Arsenal đội nương tựa theo Fabregas một cước thế giới dao động, quanh mở MU đội cầu môn. Hai so với một nghịch chuyển MU đội, ném cầu về sau, MU đội là ý đồ phản công, nhưng là vận khí chênh lệch một chút. Cuối cùng, MU đội là sân khách một so với hai bại bởi Arsenal đội, cũng bỏ lỡ mở rộng phân kém cơ hội. Nghe được MU đội thua cầu, Leeds United đội đám cầu thủ là thở dài một hơi. Tốt tại không có bị MU đội kéo ra phân chênh lệch a. Bất quá tiếp xuống bọn hắn lại là cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nếu như bọn hắn chiến thắng Newcastle United đội, cục diện này lại không đồng dạng a. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. MU đội cùng Arsenal đội tranh tài là giải ngoại hạng Anh bản vòng đấu cuối cùng một trận đấu. Trận đấu này kết thúc về sau, lượt này giải ngoại hạng Anh cũng liền toàn bộ kết thúc. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu kết thúc về sau, xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng tự nhiên vẫn là MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 57 phân, không có biến hóa, mà xếp hạng thứ 2 vẫn như cũ là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 53 phân. Vẫn là rút nhỏ cùng MU đội ở giữa phân chênh lệch. Hai đội chỉ thua kém 4 phần. Bài danh thứ 3 vẫn như cũ là Chelsea đội. Bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 49 phân. Không có biến hóa. Xếp hạng thứ 4 chính là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 46 phân. Chỉ lạc hậu Chelsea đội 3 phần. Chelsea đội nguy hiểm. Xếp hạng thứ 5 chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 45 phân, lạc hậu Liverpool đội 1 phần. Xếp hạng thứ 6 là Sheffield Wednesday đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 43 phân. Đây chính là trước mắt giải ngoại hạng Anh trước 6 tình huống. Mọi người ở giữa phân sai kém chênh lệch đều không phải là rất lớn. Cái này khiến bản mùa giải ngoại hạng Anh liền lộ ra càng thêm hỗn loạn một chút. Hiện tại giải ngoại hạng Anh đã là nhanh muốn đi vào sau cùng hồi cuối giai đoạn. Kịch liệt nhất, dễ dàng nhất xảy ra bất chắc một đoạn thời gian liền muốn đi tới. Có lẽ tại đoạn thời gian này bên trong, giải ngoại hạng Anh xếp hạng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng nói không chắc đâu. Mà lúc này, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho tình cảnh vô cùng không tốt. Nghe nói Abramovich là phi thường không hài lòng Chelsea đội trước mắt thành tích. Bọn hắn giống như hồ đã bắt đầu tại lựa chọn đại soái mới. Chuẩn bị tại cái này mùa giải kết thúc về sau liền đổi đi Jose Mourinho. Nghe nói, hiện tại Abramovich ngay tại liên hệ chủ soái liền có Capello, Hen, Mancini cùng Ranieri các loại người. Chính là muốn chuẩn bị đổi đi Jose Mourinho. Abramovich cùng Jose Mourinho quan hệ trong đó tựa hồ cũng đã hạ xuống băng điểm. Bởi vì Andrei Shevchenko tại Chelsea đội lấy được cơ hội thật là quá ít. Đây là để Abramovich vừa lòng phi thường. Jose Mourinho đơn giản chính là không cho hắn Abramovich mặt mũi nha. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Dù sao Chelsea đội nội bộ vấn đề vô cùng hỗn loạn, vô cùng phức tạp, liền ngay cả phòng thay quần áo cũng là thời gian dần qua loạn cả lên. Cái này mùa giải Chelsea đội hẳn là không có cái gì quá nhiều làm. Cái này liên tục thất bại, khẳng định cũng là cùng những nguyên nhân này liền quan hệ. Do hiện tại không quan tâm những này, Leeds United đội đây đã là hai ngay cả hòa. Trong lòng của hắn cũng là rất không cao hứng. Do trực tiếp hủy bỏ lệ cũ ngày nghỉ, để Leeds United đội đám cầu thủ đều đến trụ sở huấn luyện đến huấn luyện. Đồng thời Do còn cho những này đám cầu thủ họp, uốn nắn Leeds United đám cầu thủ tư tưởng cùng tâm lý. Để Leeds United đội đám cầu thủ đều nghiêm túc đối đãi tiếp xuống tranh tài. Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội là xuất hiện một chút vẻ mệt mỏi. Thành tích là có chút trượt là bình thường. Nhưng là Do là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể mau chóng vượt qua cái này mệt nhọc kỳ. Một lần nữa đi trở về đến chính quy đi lên. Hiện tại Leeds United đội nội bộ thương thế còn có thể tiếp nhận. Ngoại trừ Ribery trọng thương bên ngoài. Hiện tại Modric tình huống chính đang khôi phục bên trong. Hẳn là tuần tiếp theo liền có thể khôi phục bỏ ra. Mà World Cup cũng là quay về sân huấn luyện. Mặc dù hắn còn không có một lần nữa về đơn vị cùng đội bóng cùng một chỗ hợp luyện, nhưng là hắn đã bắt đầu đang tiến hành một mình khôi phục huấn luyện. Do tin tưởng, không bao lâu World Cup cũng sẽ trở lại Leeds United đội. Có hắn về sau, Leeds United đội tình huống liền sẽ đã khá nhiều. Tiếp xuống, giải ngoại hạng Anh lại là muốn ngắn gọn hưu thi đấu một chút. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn chính là tại 10 ngày sau. Mà tại này 10 ngày bên trong, Leeds United đội là muốn tiến hành hai trận đấu. Một trận là nước Anh Cup FA vòng thứ tư tranh tài. Leeds United đội giao đấu Watford tranh tài. Một trận chính là League Cup bán kết hiệp 2 giao đấu Arsenal đội tranh tài. Đá xong cùng Arsenal đội sau cuộc tranh tài. Trở lại thi đấu vòng tròn 2 ngày sau. Leeds United đội liền muốn sân nhà đối chiến Liverpool đội. Mà đá xong Liverpool đội 3 ngày sau, Leeds United đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Aston Villa. Cho nên đoạn thời gian này bên trong, Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ hay là vô cùng rất nhiều. Tiếp xuống tranh tài nhiệm vụ là phi thường nặng. Leeds United đội ở thời điểm này là toàn lực chuẩn bị cái này một chút tranh tài. League Cup Leeds United đội là sẽ không bỏ qua. Về phần Cup FA, Do cùng huấn luyện viên tổ các thành viên còn đang thảo luận. Cái này mùa giải Leeds United đội tranh tài thật là nhiều lắm. Mà Leeds United đội là trải qua thường xuất hiện tổn thương bệnh. Tại rất nhiều Leeds United đám huấn luyện viên xem ra, cái này cũng là bởi vì Leeds United đội trận tuyến trải quá kéo nguyên nhân. Bọn hắn là muốn từ bỏ một hạng tranh tài, đến cam đoan Leeds United đám cầu thủ trạng thái thân thể. Bằng không, Leeds United đội rất có thể là toàn tuyến sập bàn. Do hiện tại cũng là đang suy nghĩ vấn đề này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.